khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 66, rơi vào tình cảnh trăm đường khó xử. Góc truyện audio.com, editor, Giả Bảo Ngọc, vụ video, gây ra sóng to gió lớn. Dân mạng rất nhanh tìm ra được chân tướng của nam chính. Nữ chính trong video, nam chính là La Thế Sâm, bởi vì một ngày trước đó vừa đăng tin đính hôn, còn đăng cả đoạn tỏ tình với vợ chưa cưới nên được dân mạng nhớ rõ. Nhưng hiện tại, lại tăng tịu với Đồng Tùng San khiến cho dân mạng ồn ào. Bàn tán, bỗng chốc được phong danh là người đàn ông đê tiện. Ngay sau đó, cuộc sống riêng tư của hắn bị sới tung lên. Cuộc sống phóng đãng của hắn cũng bị phơi bày. Xích căng đan dày đặc, nữ chính là Đồng Tùng San. Bởi vì có video này, nên hình tượng nữ thần quốc dân bao lâu nay xây dựng bị sụp đổ. Tất cả các chương trình cô ta làm MC cũng đều tạm ngừng. Nhà đài là tạm thời cho cô ta nghỉ để tránh đi dư luận nhưng thực chất, theo quy tắc của giới giải trí, đã dính phải chuyện như thế này, không thể nào xuất hiện trên truyền hình được nữa. Mà cô ta, được dân mạng phong cho danh hiệu là Tiểu Tam, hôn thê của La Thế Sâm, Tống Khinh Ca cũng không thoát khỏi bị dân mạng lôi ra bàn tán. Nhưng đối với cô, dân mạng lại có nhiều ý đồng tình, thông cảm nhiều hơn là trách mắng. Dân mạng đối với người đàn ông đê tiện và Tiểu Tam thì mắng chửi không ngừng. Sau đó còn công kích cả những người thân của hắn. Chuyện càng ngày càng lớn, trở thành một điểm nóng để người người bàn tán. Trong chuyện này, bị ảnh hưởng nhiều nhất là danh dự của La Thị. Đến buổi trưa, ở phiên giao dịch cổ phiếu của La Thị không ngừng rớt giá. Mặc dù La Quốc Dân tức giận mắng Hứa Hoa Mai không biết dạy con, cũng đã trừng trị La Thế Sâm nhưng chuyện đã bị đưa ra, lại ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến lợi nhuận của La gia. Ông ta không thể nhắm mắt để yên được, vì vậy đã tốn rất nhiều tiền để xóa video gốc từ diễn đàn XX. Sau đó, tìm tất cả các trang web có đăng video để xóa đi. Tưởng rằng như vậy là êm xuôi, nhưng La Thị lại không nghĩ đến hành động này gây ra một cơn sóng lớn từ dân mạng. Ầm ĩ, công khai đăng bài chửi mắng La Thế Sâm và Đồng Tùng San. Dù không trực tiếp nói ra tên hai nhân vật chính nhưng nửa che nửa hở nên người nào nhìn qua cũng đoán được ngay. Đoạn video kia sớm đã bị hàng loạt các trang web lớn nhỏ điên cuồng cắt dán. Sao chép, xóa đi e là khó hơn lên trời. Lửa cháy ngày một lớn, lan rộng ra khắp các diễn đàn lớn. Vụ việc này khiến cho La Quốc Dân bỏ ra không ít tiền, càng bị người ta lên án là giấu đầu hở đuôi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của La Thị bị rớt xuống thảm hại. Dần dần, La Quốc Dân lâm vào tình cảnh quẫn bách, vì vậy liền bỏ ra một số tiền lớn để mời một số chuyên gia nghiên cứu về những vấn đề quan hệ xã hội đến để giúp một tay ứng phó. Câu chuyện ngày một lan rộng, đương nhiên Tống Nhã Như cũng biết. Bà liền gọi Tống Khinh Ca đến phòng làm việc. Chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có ký giả tìm con phỏng vấn. Bất kể bọn họ hỏi gì, cũng không được trả lời. Con có, mấy ngày này tốt nhất con ở nhà. Đừng có đi đâu, không được nhận điện thoại của bất kỳ người nào, bao gồm cả người bên La Gia. Tống Nhã Như đặc biệt dặn dò thêm An Ni. Điện thoại gọi đến tìm Tống Tổng, chuyển hết đến phòng làm việc của tôi. Bà định để cho Lão Trung đưa Khinh Ca về nhà, nhưng thấy bên ngoài công ty có một mớ ký giả đang vây quanh. Nhìn dáng vẻ bọn họ, chắc chắn sẽ bám trụ ở đây lâu. Vì vậy đành thôi, Khinh Ca, con yên tâm, dì sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương gì. Tống Nhã Như vỗ vai cô nói, nhưng trong lòng Khinh Ca, lo lắng không dứt, tâm trạng bất an. Video của La Thế Sâm làm dậy sóng như vậy, nếu như đoạn video cô cùng đại boss bị lộ ra, không tưởng tượng nổi sẽ thế nào. Cô suy nghĩ cẩn thận, sau đó gửi tin nhắn cho đại boss, giúp một tay, nhất định phải chặn video lại. Trong lúc này, cô chỉ có thể nghĩ đến anh để cầu cứu. Đại boss đang hứng thú xem dân mạng bình luận về video của La Thế Sâm. Thờ ơ nhắn lại, tại sao tôi phải giúp em? Tống Khinh Ca cau mày. Anh đừng quên, bên trong video đó có cả anh. Người đàn ông này, căn bản chưa ý thức được Internet đáng sợ tới mức nào. Có thể phá hủy cuộc sống của một người trong một nốt nhạc. Giống như Đồng Tùng San hiện giờ. Nói không chừng, tiếp theo sẽ là cô. Đại Boss đang nhìn dân mạng bàn tán về La Thế Sâm và Đồng Tùng San. Đang hô hào tẩy chay sản phẩm của La Thị và không xem những show có Đồng Tùng San. Anh thuận tay nhắn lại. Tôi thờ ơ, người đàn ông này thật là đồ con rùa. Tống Khinh Ca ngán ngẩm. Đang buồn phiền thì lại thấy một tin nhắn của Đại Boss. Tôi xem qua video, ánh sáng quá mờ, quang cảnh chẳng có gì là kích thích. Em có thấy thế không? Ách, con đùa được, Tống Khinh Ca không thèm để ý đến anh. Ngay sau đó, lại một tin nhắn gửi đến. Dân mạng đề nghị em và hắn chia tay kìa. Đây cũng là lời nhắc nhở cho Tống Khinh Ca. Đúng vậy, sau chuyện này chắc gì không còn lý do mà ngăn cản cô và La Thế Sâm chia tay nữa rồi. Ý đã quyết, cô lập tức đi đến phòng làm việc của Tống Nhã Như. Gõ cửa, sau đó đẩy ra, lại thấy Tống Nhã Như đang nghe điện thoại. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh chờ. Điện thoại di động của cô lại có tin nhắn của Đại Boss gửi đến. Có một thành viên trên mạng đã giúp em viết một bản hủy hôn. Sau đó gửi cho tôi. Tôi gửi qua cho em nha. Tống Khinh Ca nhanh chóng trả lời. Không cần, tuyên bố hủy hôn để tôi tự viết. Đại Boss nhận được tin nhắn thì vui mừng. Thật không, Tống Khinh Ca không nhịn được liền nhắn lại. Thật, gửi tin nhắn xong, cô nghe thấy Tống Nhã Như vẫn đang nói chuyện điện thoại. Xong chuyện này, không thể tha thứ cho dù lý do gì. Cuộc sống của Thế Sâm như thế, Khinh Ca không thể chấp nhận được. Quốc dân, đừng làm khó dễ tôi. Tống Khinh Ca ngẩn ra, dì đang cùng La Quốc dân nói chuyện điện thoại. Tống Nhã Như lại nói, chuyện này đối với Khinh Ca là không công bằng. Tôi sẽ cho luật sư làm một bản tuyên bố hủy hôn ước. Tống Khinh Ca nghe xong, trong lòng vui mừng nhảy nhót, dì đúng là người hiểu cô nhất, những hiểu lầm trước đây về dì, cũng tự nhiên xóa sạch, chờ Tống Nhã Như cúp điện thoại. Tống Khinh Ca làm nũng, ôm lấy bà, dì đúng là người hiểu con nhất, Tống Nhã Như vỗ vai cháu gái, con xem, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn như con nít. Ở trước mặt gì, con mãi là con nít, Tống Khinh Ca cười nói. Con yên tâm, gì sao có thể để con bị tổn thương. Tống Nhã Như nói, những chuyện này cứ giao cho luật sư xử lý. Vâng, mấy chuyên gia nghiên cứu về quan hệ xã hội bày mưu nghĩ cách. Tới buổi chiều, La Thị đăng tin thanh minh. Đại ý là trên Internet có người ác ý đem La Thế Sâm gắn ghép vào nam chính trong video. Bôi nhọ danh tiếng của La Thế Sâm, yêu cầu tất cả cư dân mạng ngừng bàn tán về chuyện này. Nếu không sẽ truy cứu theo pháp luật, nhưng, những lời này hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. Dân mạng xem lời thanh minh này như là đang khiêu khích. Vì vậy ngôn từ công kích càng thêm mãnh liệt, có người còn vào trang web của La Thị trực tiếp viết những lời chửi rủa. Bởi vì lượt truy cập tăng cao, khiến cho web của La Thị bị vô hiệu hóa, lại thêm chuyện Đồng Tùng San đeo khẩu trang, chui lủi về nhà, ở lầu dưới liền bị người chặn lại, mắng là đồ tiểu tam, còn ném trứng gà và rau quả vào người, dọa cho cô ta về đến nhà không dám chui ra, tưởng thế mà thoát lại không ngờ có người vác loa công suất lớn đứng ở dưới lầu gọi tên cô. Không ngừng nhiếc mắng là tiểu tam, ngay sau đó, buổi chiều khi thị trường chứng khoán bắt đầu vào phiên giao dịch, La Thị vẫn rớt giá không ngừng, rất nhiều người bán tháo đi cổ phiếu của La Thị. La Thị vốn có mấy dự án chuẩn bị đi vào hợp tác, cũng vì chuyện này mà bị đối phương chủ động khước từ. La Quốc dân sức đầu mẻ chán, đối với tình hình này, mấy chuyên gia nhanh chóng tìm đối sách. Nói với La Quốc dân rằng người có thể thay đổi cục diện chỉ có duy nhất Tống Khinh Ca. Bất đắc dĩ, La Quốc dân đành phải mặt dày gọi điện thoại cho Tống Nhã Như. Nhưng Tống Nhã Như từ chối không nghe điện thoại của ông ta. Ngay sau đó, luật sư gửi cho La Quốc dân bản tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Thấy bản tuyên bố này, La Quốc dân nheo mắt nhíu mày. Sau đó, mấy cổ đông lớn của Lạ Thị tìm được La Quốc Dân. Chỉ trích ông, không biết dạy con, muốn ông phải bồi thường cho họ những tổn thất về cổ phiếu. Hơn nữa, nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, họ sẽ bán tháo cổ phần trong tay cho kẻ khác. La Quốc Dân trong lúc nhất thời, rơi vào tình cảnh trăm đường khó xử. Tống Khinh Ca từ lúc biết được luật sư đã gửi tuyên bố hủy hôn đi, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vô tình lại nhìn thấy La Quốc Dân đang đi vào phòng làm việc của Tống Nhã Như. Cô có chút nghi ngờ, nhưng cơ bản là không để ý nữa. Hứa Huyền gọi điện thoại, trực tiếp hỏi, bây giờ cậu tính thế nào? Hủy hôn ước, Tống Khinh Ca nhìn bản tuyên bố hủy hôn ở trước mặt. Tuyên bố chia tay với hắn. Hứa Huyền cười chê trách, đã sớm nói với cậu La Thế Sâm cuộc sống rất loạn. May mà cậu còn chưa kết hôn với hắn, muộn nhưng vẫn còn kịp. Thật ra, mình cũng không muốn đính hôn với hắn. Tống Khinh Ca nói thật với bạn thân, tuyên bố đính hôn là tự hắn đăng lên. Trước đó mình không hề biết gì, nói thế nào cũng phải cảm ơn người đăng video lên mạng a. Hứa Huyền vươn vai cho đỡ mỏi. Cô đang đợi quay phim, trên đầu vẫn còn tóc giả và phụ kiện nên hơi mỏi cổ. Là người đó giúp cậu, Tiểu Huyền, Tống Khinh Ca muốn nói lại thôi. Sao vậy, Tống Khinh Ca nhăn mày. Thật ra thì, có một đoạn video nữa. Mình, cũng đang nằm trong tay của người ta. Chuyện này, cô còn chưa dám nói với gì. Mà mỗi lần nói với đại boss, anh luôn luôn đùa cợt, căn bản không muốn giúp cô. Hứa Huyền có chút tức giận hỏi, cùng một nội dung hả? Không phải, Tống Khinh Ca do dự nói, chỉ có, hôn, làm mình sợ muốn chết. Hứa Huyền thở phào nhẹ nhõm, hôn thì không có gì lớn, cho dù video có bị đăng lên, cũng không đến mức náo loạn như thế này. Cô nói thêm, La Thế Sâm tên khốn kiếp, lăng nhăng nên mới bị chửi rủa. Còn đối với cậu, đường đường chính chính là hôn thê của hắn. Chỉ là một nụ hôn thì có làm sao? Nhưng mà, Tống Khinh Ca thở dài, thấp giọng nói, mình hôn là hôn với người khác. Hả? Hứa Huyền giật mình, sau đó lên tiếng cười cợt, có phải là người mà cậu dụ dỗ? Mặc dù nói chuyện điện thoại, nhưng cũng khiến cho Tống Khinh Ca đỏ mặt vì bị Hứa Huyền đoán đúng. Sau đó, Tống Khinh Ca đem tất cả chuyện tối hôm đó nói với Hứa Huyền. Đương nhiên là trừ đoạn nói chuyện với đại boss lại, mình có người bạn biết ông chủ của nhà hàng đó. Hứa Huyền đối với Tống Khinh Ca, tuyệt đối quý mến, có thể giúp là tuyệt đối giúp, không tiếc cả mạng sống. Cô nói, mình lập tức đi hỏi, biết đâu có thể tìm lại được video đó. Dì ơi, dì tìm con. Khi Khinh Ca bước vào phòng làm việc của Tống Nhã Như thì La Quốc Dân đã về rồi. Tống Nhã Như mỉm cười, kéo tay Tống Khinh Ca ngồi xuống ghế salon, thuận tay mở một cái hộp, bên trong có một bộ dạ phục. Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, con đại diện cho Tống Thị đến tham gia. Bà lấy thêm một bộ trang sức này rất thích hợp với dạ phục. Gì, Tống Khinh Ca nghi ngờ. Dạ tiệc từ thiện, có nhiều người đến dự, lại có nhiều ký giả. Chuyện của La Thế Sâm vẫn như là bão lớn, nếu cô xuất hiện ở đó, nhất định sẽ bị ký giả vây đến. Vì vậy cô băn khoăn muốn nói với Tống Nhã Như, gì đâu có nói một mình con đi. Tống Nhã Như cười nhạt, 5:30, Thế Sâm sẽ đến đón con, hai đứa cùng đi. Tống Khinh Ca giật mình, con và anh ta đã, không phải đã hủy hôn rồi sao? La Thế Sâm lúc này không phải là tránh lộ diện sao? Đúng là đã gửi giấy hủy hôn cho nhà bên đó rồi. Tống Nhã Như xoay sang ý khác, bác La tới tìm gì? Dì cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện này Thế Sâm có lỗi nhưng nó cũng là bị người ta hại. Đứa đàn bà kia mới đáng bị lên án. Tống Khinh Ca biết rõ ràng, La Thế Sâm và Đồng Tùng San đã dính với nhau từ lâu. Chẳng qua lại chọn sai nơi để làm trò. Khinh Ca, video kia đã lan truyền đến mức khó có thể cứu vãn. Thậm chí liên lụy đến La Thị. Hiện tại, cổ phiếu của La Thị rớt giá thảm hại. Hợp đồng ký kết thì bị đối phương bội ước. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ dẫn đến phá sản. Tống Nhã Như thở dài nói, bác La vừa đến xin dì giúp, dì đã từ chối. Tống Nhã Như nói tiếp, nhưng nghĩ lại, dì cùng với mẹ của Thế Sâm là bạn học lâu năm. Hai nhà lại có kết giao, về tình về lý chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được. Tống Khinh Ca hơi giật mình, chẳng lẽ dì lại muốn cô đính hôn với hắn? Cô có chút hoảng hốt, dì, con yên tâm, Tống Nhã Như vỗ nhẹ vào tay cô, hôn ước sẽ hủy bỏ. Điều này dì và bác La đã nhất trí rồi. Khinh Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, chuyện này tạm thời chưa công bố ra ngoài. Chờ một thời gian ngắn khi chuyện video kia xẹp xuống thì sẽ nói. Tống Nhã Như hơi do dự nói, thời gian này, phải làm khó con rồi. Con cùng với La Thế Sâm phải diễn cho mọi người thấy hai đứa vẫn là hôn phu hôn thê của nhau. Tống Khinh Ca cau mày, dì biết làm vậy là không công bằng với con. Tống Nhã Như nói, nhưng bây giờ, chỉ có con mới có thể cứu vãn hình tượng cho La Thế Sâm và La Thị. Khinh Ca, bác hứa rất thương con đành lòng nhìn La Thị cứ như vậy mà sụp đổ sao? Thấy cô vẫn trầm mặc, Tống Nhã Như nói, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, chỉ cần con phối hợp với nó trước mặt truyền thông là được. Dì đã đồng ý với bác La rồi, Tống Nhã Như thở dài, con cũng đừng để dì phải thất tín với người ta. Cách chương.